Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 78, toàn viên đến đông đủ. Hạ, cái này, Billy còn duy trì lấy, màn hình, trạng thái. Hắn cũng có chút mộng, tranh thủ thời gian duỗi dài hai tay, chính mình lốp bốp tại bàn điều khiển bên trên một trận điểm. Kỳ quái! Ta nhớ được Bạch Hùng trước đó cũng cho hắn một cái định vị dụng cụ. Làm sao lại lục soát không đến đâu? Tử Lương cũng lại gần. Nhìn từ trên xuống dưới màn hình, phía trên điểm sáng nhỏ tất cả đều tập trung ở chính mình sở tại địa phương. Mà Bạch Hùng, xác thực không thấy, có phải hay không là bởi vì hắn đánh nhau lúc lực lượng quá lớn? Sở dĩ đem định vị khí cho làm hỏng a? Không biết. Lúc này, Grimmer thanh âm truyền đến, đám người nhìn sang, con thấy vừa mới còn một bộ phải chết không sống bộ dáng Grimmer đã trở nên sinh long hoạt hổ. Sống lưng cũng thẳng, thanh âm cũng to, bệnh rụng tóc tóc đều có lần nữa sinh trưởng tư thế. Nhìn so tại trong bệnh viện trạng thái đều tốt hơn. Ếch, ta nói, Shirley, ngươi một hồi lại nhiều cho hắn làm điểm virus. Hắn có phải hay không đều có thể xông đi lên làm nhân viên chiến đấu. Không ai phản ứng Tử Lương. Nát miệng, Grimmer nói tiếp. Ta tại chế tác tín hiệu phát nguyên khí thời điểm liền đã cân nhắc qua. Sở dĩ, cố ý đem chịu lực trùng kích hoàn toàn tái giá đến Bạch Hùng tự thân. Nói cách khác, chỉ cần Bạch Hùng có thể tiếp nhận lực trùng kích. Cái tín hiệu kia nguyên liền đồng dạng có thể tiếp nhận. Tử Lương lại trầm tư. Lợi hại như vậy, cái kia cho ta phối hợp một cái. Có phải hay không ta liền cùng lực lượng đồng dạng kháng đánh? Grimmer nghe nói về sau. Vậy mà gật gật đầu. Trên lý luận là có thể được. Chỉ cần ngươi một mực treo ở Bạch Hùng trên thân là được. Ếch tốt à, vẫn là tính. Tử Lương nghĩ một hồi cái kia hình tượng, cảm thấy có chút buồn nôn, liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lúc này, ta cho Bạch Hùng phối điện thoại. Công tượng đột nhiên nói, a, ngươi làm sao không nói sớm? Tử Lương nghe xong, tranh thủ thời gian móc ra điện thoại đến, muốn cho Bạch Hùng đánh một cái. Công tượng chế tác điện thoại có thể xuyên qua vị diện. Đạt tới bất luận tại bất luận cái gì địa phương đều có thể hoàn mỹ kết nối công năng. Chỉ bất quá, chế tác lên cùng với phức tạp, sở dĩ chỉ cấp những cái kia vũ trụ nguyên tố bọn họ phân phối. Không phải Tử Lương trong tiểu đội một người một bộ, cái kia đã sớm thả rông đồng dạng khắp nơi sóng đi. Không nói nhiều nói, Tử Lương phải số điện thoại. Ngạch, đúng. Loại này thần kỳ điện thoại lại còn là quay số điện thoại. Tranh thủ thời gian đánh một cái. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Huy, Bạch Hùng a, ngươi ở đâu a? Ngoặc kép, đối diện không nói gì. Ai, nói chuyện a? Chúng ta đều đến đông đủ. Liền chênh lệch ngươi, ngoặc kép, vẫn là không có nói chuyện. Ngoặc kép chấm hỏi, Tử Lương cũng gãi gãi đầu. Không đúng, rõ ràng kết nối, thế nhưng là, vì cái gì nhưng không có lên tiếng đâu. Lúc này Trần Tiếu lại gần, hắn cầm qua điện thoại, nghe một chút, quả nhiên không nói gì. Nói nhảm, ta cũng không phải kẻ điếc, có hay không nói chuyện ta nghe được. Tử Lương tức giận la hét, chờ một chút, lúc này, Trần Tiếu tranh thủ thời gian duỗi ra một cái tay đặt ở bên môi. Là một cái, duyệt, thủ thế. Bên trong tựa như là có âm thanh. A, Tử Lương sững sờ, cũng tiếp lời ống. Hắn cẩn thận nghe qua đi. Tựa hồ mơ hồ nghe được. Một trận nhàn nhạt tiếng xào xạc. Chuyện gì xảy ra? Tử Lương rốt cục ý thức được cái gì? Không thích hợp, rõ ràng kết nối, nhưng lại không nói lời nào. Hơn nữa định vị khí cũng lục soát không đến. Còn có cái này tiếng xào xạc là có ý gì? Có thể hay không Bạch Hùng bị người nào trói lại? Không tiện nói chuyện a. Công Stang Tanh cắm đầy miệng, đừng làm rộn. Bạch Hùng tên kia dùng cái gì buộc a? Hỗn Thiên Lăng a? Tử Lương thì thào, Hỗn Thiên Lăng là cái gì? Đừng quản, Tử Lương nói ra, tranh thủ thời gian lại nghe nghe, có cái gì manh mối? Trần Tiếu tranh thủ thời gian lại đem điện thoại tiến đến bên tai. Lúc này, tiếng xào xạc đột nhiên đình chỉ, ngược lại xuất hiện là đông tương đương đông tương đương đông tương đương, kỳ dị tiếng vang. Lúc này, mã Morse a, trong tiểu đội tất cả mọi người nghe được, loại này thông tin phương thức, quả thực đều nhanh nát đường cái, trừ lão roi đều có thể nghe được. Nhanh mở miễn đề, Tử Lương lập tức nói. Trần Tiếu ấn mở miễn đề nút bấm, bên trong thùng thùng thanh âm rõ ràng nhường mỗi người cũng nghe được. Một tiếng là điểm, hai tiếng là hoành, sở dĩ chính là ta tại atmosphere bên ngoài. Đám người một cái âm tiết liên tiếp một cái âm tiết nói, sau đó đều sững sờ. A, Bạch Hùng bị ném tới trong vũ trụ đi. Tử Lương có chút nhức cả trứng nói, bất quá tưởng tượng trước đó Bạch Hùng thế nhưng là cùng Superman đang đánh nhau a. Superman ra hỏa này ỷ vào Bạch Hùng không biết bay cái này thuộc tính, ở nhân gian thần vị diện bên trong, hắn liền đem Bạch Hùng hướng trong vũ trụ ném. Tại loại này không chỗ tiếp sức không gian bên trong, Bạch Hùng chỉ có thể tại chỗ vung mạnh cánh tay. Chỉ cần không phải vừa vặn có cái lưu tinh cái gì lâm thời đi ngang qua, cái kia Bạch Hùng vẫn thật là một điểm chiêu đều không có. Mà vừa rồi những cái kia tiếng xào xạc cũng là tốt giải thích. Bạch Hùng không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể từ tay đi cọ microphone bên trên màng mỏng. Về sau mới nghĩ đến mã Morse, cái kia tất nhiên dạng này. Vấn đề liền đến, vũ trụ lớn như vậy, ai biết Bạch Hùng bị ném tới đi đâu a? Tử Lương lôi kéo trường âm. Công tượng, ngươi còn có thể cảm thụ một chút Bạch Hùng khí tức a? Công tượng lắc đầu, không được, vừa mới mặc vượt quyền mặt thời điểm, sóng là quá nhiều chân khí, hiện tại còn rất yếu ớt, tại trọng lực phạm vi bên trong còn tính là có thể tự do tới lui. Nhưng là nếu như đến không chỗ mượn lực địa phương, rất có thể liền không có cách nào trở về, chỉ có thể đi theo Bạch Hùng tại trong vũ trụ tung bay. Tử Lương gật gật đầu. Tốt a, vậy còn ngươi, ngươi cửa có thể mở ra trong vũ trụ đi a? Hắn lại hỏi hướng Trần Tiếu. Có thể là có thể, nhưng là ta phải biết ở đâu mở cửa a? Trần Tiếu một nhún vai. Không phải, ta cái này tùy tiện tìm một chỗ mở cửa, chân không lập tức đem chúng ta đều rút đi vào. Vậy chúng ta liền đều tại trong vũ trụ tung bay, chờ đoàn diệt. Tử Lương tưởng tượng chính mình đám người này tại trong vũ trụ tung bay, mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài. Ai, tốt a, vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho Bạch Hùng phiêu một hồi. Chờ công tượng lúc nào năng lực khôi phục, lại đem hắn tiếp trở về. Tử Lương nói xong, mà lúc này, đông tương đương đông tương đương đông tương đương, Bạch Hùng đánh ống nói thanh âm lại xuyên qua. Đám người an tĩnh lại, nghe thanh âm kia, Superman tương đương không chết. Nhanh đi, động rơi, mọi người sững sờ một cái. Hai mặt nhìn nhau, cái này lập lờ nước đôi, làm cho tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra. Bất quá Bạch Hùng ý tứ ngược lại là rất rõ ràng truyền tới, chính là để bọn hắn nhanh đi tìm động rơi. Mà cùng lúc đó, tại Gotham thành phố Bắc Khu, nơi này ở vào toàn bộ Gotham thành phố biên giới, dựa lưng vào bờ biển, ở quá khứ hơn 100 năm bên trong, nơi này đều là toàn bộ Tây khu nước bẩn gia công bài tiết miệng. Một đạo đen kịt thân ảnh lặng yên hiện lên vứt bỏ nước bẩn miệng, không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.